Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, trở về thực tế. Hạ Hầu hiểu, Hạ Hầu, không hối hận, còn muốn đa tạ Diệp tiên sinh cho Hạ Hầu cơ hội này, quỳ rạp xuống đất Hạ Hầu lần nữa hướng Diệp. Chân thật sâu cúi đầu, ngươi đi đi, lúc quyết đấu cũng không cần lưu thủ. Tiểu tử này cơ duyên phía sau, mấy lần không có ta trợ giúp, chết cũng chỉ sẽ là ngươi. Không tin ngươi cũng có thể thử một chút, bản tọa cũng không phải là đang uy hiếp ngươi. Được, ngươi đi đi, Diệp Chân phất tay. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Hạ Hầu bái phục, sau đó nhanh chân bước ra lầu nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Diệp Chân mời ra khẩu khí, nên xuống gặp Kỳ Ngộ. Đều đã xuống, cũng là thời điểm lại đi một chuyến Tây Lăng. Thư viện phía sau núi, nhìn nồi lẩu trước mắt, cùng ướp lạnh nước trái cây. Diệp Chân cười nói, ngươi cái tên này, ăn sẽ không phải chính là của ngươi nói. Nghe được câu nói của Diệp Chân, hầu hạ ở một bên đại sư huynh Lý Mạn Mạn thuận lợi giống như là cái gì cũng bị mất nghe thấy được. Mình bận rộn mình, loại người cấp bậc này đối thoại, hắn cũng không dám nhúng vào. Vậy có cái gì, có thể ăn là phúc. Lão già ta còn muốn lấy ngươi nói sẽ không phải giống như Nhan Sát. Không gần nữ sắc đi. Không phải vậy tại sao người Mạc Sơn Sơn liền danh dự cũng không cần. Ngươi còn đem người ta cho đuổi đến trở về. Ha ha ha, phu tử cười to nói. Ngươi có thể biết làm như thế. Cái kia mặt của Mạc Sơn Sơn coi như vứt sạch đi. Lại nghĩ tục tiền duyên sẽ không có dễ dàng như vậy, người này liền khỏi phải quan tâm. Vẫn là nhìn nhiều xem ta cho ngươi quyển sách kia đi. Có thể còn có thể nhặt về một đầu. Đúng không? Diệp Chân bưng chén rượu lên. Trực tiếp sắc bén phản kích nói. Nói đến đây, ta đều muốn đem đầu ngươi mở ra nhìn một chút cùng người thường có khác biệt gì. Vì sao có thể hiểu được những này oai môn tà đạo, phu tử cảm thán nói. Oai môn tà đạo có thể cứu mạng của một người. Vậy vẫn là oai môn tà đạo. Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Chính ngươi phải cẩn thận. Cái nào đó ra hỏa thế nhưng là có chút ngồi không yên. Tự mình rơi xuống đều là có khả năng, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Leng keng, trong lòng Lý Mạn Mạn kinh hãi. Cái thìa trong tay càng không cẩn thận lọt vào trong nồi. Chẳng qua là phu tử nhưng không có để ý. Điểm này, ta cũng sớm đã đoán được. Đây cũng chính là ta muốn. Chẳng qua ngươi thật cứ đi như thế. Phu tử tò mò nói. Được rời khỏi một đoạn thời gian, Diệp Chân nói nhỏ. Đã như vậy, còn không mau đem vậy ngươi rượu ngon lấy ra cho thêm lão già ta rót mấy chén. Phu tử cười nói. Ngươi cái tên này, Diệp Chân lắc đầu bật cười. Ninh Khuyết cùng Hạ Hầu chi chiến Diệp Chân không thấy, đồng thời cũng không có đi đến Tây Lăng, mà đi đến Nam Hải trên đường. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngoặt một cái, đi Thiên Kình Tông, bóp chết một con đặt tên là Khúc Ni Mã Đế Đại Sư. Cuối cùng lúc này mới đi tới Nam Hải bên bờ. Một đầu cũ nát thuyền nhỏ, đầu thuyền đứng thẳng một vị áo xanh lão đạo sĩ, thấy trước Diệp Chân tới hình như cũng không cảm thấy bất ngờ. Diệp tiên sinh, nghe qua không bằng thấy một lần, hôm nay vì sao lại có hứng thú tới Nam Hải này bên bờ nhìn một chút ta lão đầu tử này. Huyền Lập ở trăm mét hư không, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, khẽ cười nói, Trần Mỗ đúng không? Bản tọa nhớ kỹ phu tử để ngươi muôn đời không được bước vào lục địa. Ghê gớm nhúng tay chuyện thế gian đúng không? Không tệ, Trần Mỗ người tài nghệ không bằng người. Nhưng nói đến nhất định làm được. 10 năm này ở giữa, Trần Mỗ tuân thủ ước định. Cũng không đặt chân lục địa một bước, Trần Mỗ sắc mặt lạnh nhạt nói. Nha, cái này đến cũng thế. Chẳng qua... Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Những người khác không biết. Phu tử cũng không biết. Nhưng bản tọa lại nhất thanh nhị sở. Diệp Chân cười nói. ngươi ý nghĩ khiến bản tọa trong lòng rất khó chịu, bản tọa khó chịu, liền nghĩ đến muốn người đánh người chút giận, thế nhưng là quả hồng được chọn lấy mềm bóp, ngươi nói có phải hay không Trần Mỗ? Nghe vậy, Trần Mỗ mặt mang nụ cười, ngửa đầu nhìn về phía Diệp Trân, nhẹ giọng nói, Diệp tiên sinh lời ấy, là nói Trần Mỗ cũng là quả hồng mềm có thể bị bóp kia. Ngươi rất có tự biết rõ, tốt không cần nói nhảm nhiều lời, bản tọa biết ra một kiếm, chẳng qua, bản tọa rất không thích ngươi một mực dừng ở bên bờ. Ăn một kiếm này, thuận lợi lăn đến biển sâu đi thôi, dám can đảm đến gần bờ biển ngàn dặm, chết, nói xong lời cuối cùng một chữ, Diệp Trân sắc mặt biến thành bình tĩnh, một chữ phun ra. Thiên địa trong nháy mắt lâm vào mờ tối, gió nổi mây phun, sóng dữ ngập trời, Trần Mỗ lại là trong lòng giật mình, biết đến mình coi thường trước mắt Diệp tiên sinh này, chẳng qua là trong lòng nổi giận đến cực điểm. Trần Mỗ nhưng như cũ vẻ mặt tươi cười, mời Diệp tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Nộ hải gầm thét oanh minh, ánh sáng lóe lên một cái biến mất. Bản ở 100 mét cao cao rỗng Diệp Trân trong nháy mắt hạ xuống mặt biển. Dưới chân hơi điểm xuất phát điểm gợn sóng, mà theo lấy Diệp Trân giáng lâm, nguyên bản ngập trời sóng dữ trong nháy mắt thuận lợi bị lần nữa đè ép xuống. Quan trọng nhất chính là, thiên địa trong nháy mắt này, hoàn toàn biến thành màu tím vàng. Ngày là màu tím vàng, biển là màu tím vàng. Trừ Diệp Trân còn có nguyên bản màu sắc bên ngoài, Trần Mỗ kia cũng cả biến thành màu tím vàng. Sao lại thế? Một luồng khí lạnh từ dưới chân Trần Mỗ bay thẳng thiên linh. Ở trong thế giới màu tím vàng này, Trần Mỗ phát hiện mình cùng thiên địa nguyên khí, cùng hạo thiên, thậm chí thân thể hắn cùng tư tưởng đều mất đi liên hệ. Bị một loại không có gì sánh kịp khí tức hoàn toàn trấn áp. Diệp Trân từng bước một đi tới trước mặt Trần Mỗ, ở ánh mắt khó tin xuống nhẹ nhàng nâng nổi lên ngón tay lơ lửng ở khoảng cách Trần Mỗ mi tâm 3 tấc. Vị trí, nhìn Trần Mỗ màu tím vàng cặp mắt, Diệp Trân đạm mạc nói, cái này sợ hãi. Trần Mỗ muốn mở miệng, nhưng linh hồn cùng thân thể lúc này đã hoàn toàn chia lìa lại căn bản không bị khống chế của hắn. Diệp Trân lời nói rơi xuống. Đầu ngón tay thuận lợi nhẹ nhàng điểm vào Trần Mỗ mi tâm. Trần Mỗ cả người ở Diệp Trân đầu ngón tay điểm xuống trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cho đến lúc này, một tiếng vang thông thiên triệt địa lúc nãy bạo phát. Trước mặt Diệp Trân thuyền nhỏ, cùng thuyền nhỏ sau lưng toàn bộ khó khăn biển, trong nháy mắt 2 điểm, lộ ra đáy biển chân dung. Về phần kiếm này ngấn, không nhiều không ít vừa rồi ánh mắt ngàn dặm xa. Trần Mỗ, bản tọa nói được thì làm được. Chỉ cần ngươi dám can đảm đặt chân bất kỳ lục địa trong ngàn dặm. Chết, lời nói rơi xuống. Diệp Trân thuận lợi nhẹ nhàng nâng thủ. Một đạo cột sáng màu vàng trong nháy mắt xông phá mờ tối thiên địa thậm chí xem Diệp Trân tử kim đế. Giới ở không có gì. Đem Diệp Trân bao phủ. Trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng qua là rời đi trong nháy mắt, Diệp Trân thấy được 2 đạo hạo thiên thần huy, một đạo rơi về phía Trần Mỗ, một đạo rơi về phía chính mình. Trần Mỗ này đối với hạo thiên quả nhiên là một đầu chó ngoan. Diệp Trân cười lạnh. Về phần rơi xuống trước mắt đạo này hạo thiên thần huy, ở Diệp Trân lãnh đạm dưới ánh mắt, liền một điểm gợn sóng cũng không có, thuận lợi bị cột sáng màu vàng mẫn diệt. Hệ thống tiếp đón cột sáng liền Diệp Trân bước vào thiên tiên sau khi ngưng tụ tất cả pháp tắc làm một thể mở ra tử kim đế giới đều có thể ở không thương tổn Diệp Trân mảy may dưới tình huống đem Diệp Trân lôi đi. Cái này so với đột phá muốn khó hơn gấp 100 lần. Hạo thiên so với Diệp Trân lợi hại gấp 100 lần. Đương nhiên sẽ không, lần này, tiếp nhận tiếp đón cột sáng, tên hạo thiên này, hoặc là nói nữ nhân này sợ là muốn bị hù dọa. Thế giới hiện thực, Đào Sơn Đỉnh, Diệp Chân đột nhiên quyết định, nếu còn có thể vào Tương Dạ nhất định phải đem Tây Lăng kia Đào Sơn san bằng thành chân chính đất. Bằng, cùng mình chỗ ở cùng tên thì cũng thôi đi, mấu chốt là những kia ở người Đào Sơn thật là buồn nôn. Nhớ lại liền có chút ít ảnh hưởng tâm tình, lần này Tương Dạ đi điểm đánh giá thu hoạch cũng không nhiều. Chỉ là mấy ngàn mà thôi. Tới trước chung vào một chỗ liền 48.560 điểm. Nhưng hoàn mỹ bước vào thiên tiên cảnh theo Diệp Chân so với 10 vạn điểm đánh giá đều muốn đáng. Giá, túc chủ, có chuyện nhất định nhắc nhở ngươi, đã lâu không gặp ở kết toán điểm đánh giá về sau. Hệ thống đột nhiên lên tiếng nói, ngươi nói, Diệp Chân khẽ nhíu mày, mình càng ngày càng nhiều. Hệ thống lại là càng ngày càng ít, có thể để cho hệ thống trịnh trọng như vậy, sợ là cái gì thật không tốt tin tức đi, vẫn là lần trước biến tướng dung hợp di chứng. Tương Dạ thế giới hiện tại đối bản hệ thống mà nói chính là một cái lỗ thủng. Lần này trở lại Tương Dạ bản hệ thống thử tu bù đắp, hệ thống nói. Kết quả như thế nào? Diệp Chân như có điều suy nghĩ nói, lỗ thủng chữa trị hoàn thành. Nhưng này lỗ thủng đền bù quá trình liên lụy quá nhiều thế giới. Vận dụng quá nhiều năng lượng. Lúc đầu hệ thống chữ bị 10 lần xuyên qua thế giới năng lượng một lần thuận lợi bị tiêu hao hoàn. Tất, hệ thống nói. Hậu quả là cái gì? Diệp Chân nói nhỏ. Nguyên bản hệ thống nếu như vậy sụp đổ. Không có mỗ một mặt lo lắng cần phải cao hứng mới đúng. Nhưng sự thật vừa vặn ngược lại. Diệp Chân phát hiện nếu không thể tiến hành chư thiên đi, mình lại có chút ít không thích ứng. Bản hệ thống cần ở thế giới hiện thực dừng lại chí ít 2 cái địa cầu tháng tới hấp thu năng lượng. Lấy bảo đảm thấp nhất 2 lần vừa đi vừa về năng lượng tiêu hao. Cùng tiếp đón, bất kỳ tồn tại đều không thể tổn thương túc chủ tiêu hao, hệ thống nói. Thì ra là thế, đạo này không sao. Diệp Chân thả lỏng phía sau hai tay nhẹ nhàng xoa động 2 lần. Thầm nghĩ, người an tâm hấp thu năng lượng chính là. Có cần hay không ta hỗ trợ? Không cần, bản hệ thống chính là trí cao pháp tắc ngưng tụ mà thành. Không hồn vô thể vô tư nghĩ. Chẳng qua là một đoạn tương tự máy vi tính chương trình hay là chỉ thị đồ vật, hệ thống trả lời. Vậy tốt a, Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu. Cho tới nay, trong lòng Diệp Chân đều có cây gai, đó chính là hệ thống rốt cuộc có hay không trí tuệ. Rốt cuộc là một tồn tại gì? Mặc kệ hệ thống ra sao nói, không có ở vật chất quan niệm bên trên thấy được hệ thống trước kia. Diệp Chân cũng sẽ không tin tưởng, nếu hệ thống có trí tuệ, có tư tưởng, hoặc là bị những người khác khống chế các loại. Hệ thống còn có cái kia người sau lưng đều phải từ bản nguyên phương diện biến mất. Chỉnh lý tốt suy nghĩ, trước cho Diệp lão gia tử thắp nén hương, lại đem dù đen lớn để vào trong tàng bảo các. Chẳng qua là nghĩ nghĩ, Diệp Chân đem bình tâm nương nương cho dù vàng đặt ở trong tay Tiểu Bạch. Phu quân ngươi đây là làm gì? Sư phụ ta không phải nói, thanh dù này lúc mấu chốt có thể ôm ngươi bình an. Tiểu Bạch cự tuyệt đến, không sao, lần này ở thế giới hiện thực dạo chơi một thời gian tương đối dài. Bảo bảo càng ngày càng tốt động, trừ viêm thủy ngọc, thanh dù này cũng có thể trấn an bảo bảo, Diệp Chân cưng chiều hướng Tiểu Bạch lộ ra một mỉm cười. Thuận tay đem nó giải tán xuống giữa lông mày một sợi tóc xanh xắn bên tai về sau. Tứ nữ đều biết. Thế giới hiện thực hay sao có bất kỳ đồ vật có thể bị thương phu quân mảy may. Tiểu Bạch không giống nhau, mặc dù cũng tương tự không có đồ vật có thể tổn thương. Nhưng ôm bảo bảo, cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Cùng tư nữ vuốt ve an ủi một hồi, mắt thấy lần này Diệp Chân trở về đã là chạng vạng tối. Bây giờ sắc trời càng dần tối. Phu quân... Không nếu như để cho Xích Nhi Tiểu Hoa bọn họ đều qua tới. Đêm nay chúng ta tới cái đống lửa tiệc tối. Triệu Mẫn đem cái đầu nhỏ đặt ở trên bờ vai Diệp Chân đề nghị. Mẫn muội vẫn là chờ một lát các loại đi, đột nhiên. Thải Lân đôi mắt đẹp lên tiếng chặn lại nói. Ba nữ theo bản năng nhìn về phía Diệp Chân, hình như biết đến Thải Lân muốn nói điều gì. Cũng đúng, Thải Lân làm đại tỷ đầu. Chuyện này vẫn là Thải Lân mà nói so sánh thích hợp. Mời được phu quân Mạc phải tức giận. Thải Lân còn có ba vị muội muội đối với Lý Mặc kia hơi tò mò. Liền hạ xuống đi nhìn nhìn. Lý Mặc đích thật là cái người đáng thương. Mấy ngày nay hình như bị nhà nàng nhị ca đánh tiến vào bệnh viện. Thải Lân khẽ thở dài. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Chuyện này cùng Diệp Chân có liên quan. Lý Mặc vẫn là Diệp Chân đã từng nhỏ chấp niệm. Tuy nhiên đã viên mãn. Nhưng Thải Lân vừa mới nói tới, Diệp Chân thuận lợi đã biết cả quá trình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,